điều này rất có thể. Trí tuệ hồn thú theo tu vi mà gia tăng, cho dù là phấn hồng nương nương, trong các loại hồn thú cũng chỉ là một loại hồn thú yếu ớt. Mà đại địa chi vương trong đồng loại cũng là một tồn tại thượng đẳng. Đại địa chi vương là một loại hồn thú bá đạo, thậm chí đối với nhân diện ma chu đều có tác dụng khắc chế nhất định. Nếu nói phấn hồng nương nương dùng chính thân mình ký thác nó, lý luận trên hoàn toàn có thể xảy ra, mà đầu đại địa chi vương tại Lạc Nhật xâm lâm thực lực hẳn là có thể nói là cũng rất cao. Hơn nữa, đây là một quần tộc phấn hồng nữ lang khổng lồ, đủ để hoang hoành một cõi. Mộc Mạc nhìn thoáng qua bộ ba quái vật, bật cười nói, các ngươi ngược đãi lão công của nhân gia, bây giờ nhân gia tới báo thù à âu, không biết đêm qua ai là người hấp thụ đại địa chi vương vậy? Mộc Mạc không thể phản bác, huyết tử vỗ vai Mộc Mạc nói tiếp, Mộc Mạc, con phấn hồng nương nương này ngươi giải quyết đi, dù sao trên người ngươi vẫn còn mùi của đại địa chi vương. Tự nhiên đã bị nhân gia tự động chạy đến trước mặt ngươi. Đới Mộc Bạch vội nói nhưng tử nhi, theo như ngươi nói phấn hồng nương nương là 4.000 năm. Một mình Mộc Mạc e rằng, không cần lo lắng. Phấn hồng nương nương tuy mạnh nhưng nhược điểm rất hiển nhiên. Với lại độ thông minh cũng không cao. Đường Tam cắt lời của đới Mộc Bạch. Đúng vậy Mộc Mạc, ngươi phải cố lên, ta tin ngươi, huynh đệ tin ngươi, sư phụ tin ngươi, toàn thể Sử Lai khắc này tin ngươi. Huyết tử rất thâm tình mà nói. Được, cứ để đó cho ta. Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng. Một tiếng phượng thánh thoát từ trên người hắn bạo phát ra. Đây không phải âm thanh trong miệng hắn mà là do ngọn lửa bốc trên người hắn tự động phát ra. Ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân. Màu tím của đệ tam hoàn hồn trên người tỏa ra. Sau lưng Mộc Mạc, một đôi cánh chim lửa thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cách chương.